Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Long Huyết Trợ Giúp. Bái kiến Đại Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Tử Vương Triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, ở núi thở âm thanh bên trong, Đại Tử Vương Triều chính thức hoàn thành lễ mừng nghi thức. Vương Khả đối các đại tiên môn quý khách cũng lần nữa cảm kích. Ở một trận vui sướng tiệc rượu qua đi, mới chậm rãi đưa đi các môn đệ tử của các phái. Ở Từ Kinh một cái dưới đất trong phòng, một đám vương gia túc lão đang hướng Vương Khả bẩm báo. Gia chủ, bây giờ phàm nhân khu đã cũng là vương gia chúng ta. Tiểu biểu ca kích động nói. Chớ đắc ý, đây là có tiên nhân thế giới. Đem bọn ngươi đánh về nguyên hình, cũng chỉ là vài phút sự tình. Vương Khả trợn mắt nói, chúng ta biết rõ, cũng là gia chủ ở tiên môn chống đỡ, bằng không ai có thể ngồi yên giang sơn. Tiểu biểu ca kích động nói, trị quốc cần dân tâm, không được nhiễu dân, ngược dân, dùng bách tính phú cường, dùng bách tính kính yêu. Dạng này giang sơn mới có thể ngồi xa xưa. Vương Khả trầm giọng nói, là, tiểu biểu ca gật đầu một cái, gia chủ yên tâm. Vương gia có kỷ luật bộ môn, ai dám cấp gia chủ bôi đen, chúng ta định không buông tha hắn. Tam thúc công lập tức mở miệng nói, ân, tiếp đó, Đại Chu, Đại Tử, Đại Thanh, Tam Quốc phụ trách thu thập dân chúng một giọt máu. Phương thức các ngươi cũng biết, nhớ kỹ, không thể nhiễu dân, thu thập bách tính chi huyết, cho thần vương tệ đền bù tổn thất. Vương Khả phân phó nói, là... Gia chủ đã thông báo, chúng ta đã bắt đầu làm. Tiểu biểu ca lập tức nói, được, vậy cứ như vậy đi. Vương Khả gật đầu một cái. Gia chủ, bỗng nhiên một cái nam tử kêu lên. Hai biểu ca, Vương Khả hiếu kỳ nói. Đám người cũng đều nhìn về phía hai biểu ca. Gia chủ, hiện tại có chút tình huống hướng gia chủ hồi báo một chút. Hai biểu ca lập tức nói, a. Vương Khả hiếu kỳ nói, nhóm đầu tiên ẩn núp các đại tiên môn cẩm y vệ. Bởi vì gia chủ đại lượng linh thạch treo trống, đã đặt chân vững vàng bước. Bởi vì gia chủ đoạn thời gian trước tiểu ma Long Nguyên, càng là để bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có ở các tiên môn đặt chân vững vàng bước, càng trở thành các tông môn bảo bối. Hai biểu ca nói ra, a, có đúng không? Vương Khả kinh ngạc nói. Là, có hai cái cẩm y vệ thiếu niên, càng là thiên phú dị bẩm, ở gia tộc duy trì dưới, cùng tiểu ma Long Nguyên duy trì dưới, thế mà đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Hai biểu ca kích động nói, Nguyên Anh cảnh, ta nhớ được lúc trước, cũng chỉ là tiên thiên cảnh a, lúc này mới không có nhiều năm a. Vương Khả kinh ngạc nói, cũng là bởi vì gia tộc ủng hộ mạnh mẽ, bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có đặt chân vững vàng bước, còn đả thông ta vương gia đệ tử tấn thăng con đường. Có thể lục tục có người bái nhập bọn họ vị trí tiên môn. Hai cái trở thành Nguyên Anh cảnh thiếu niên, bản thân liền thiên phú tuyệt hảo, vừa mới đột phá đến Nguyên Anh cảnh, liền nhận toàn tông cao tầng coi trọng, coi như chân bảo, mặc dù bây giờ còn rất yếu ớt, nhưng, những cái kia tông môn cao tầng. Đã liên hệ thập vạn đại sơn bên ngoài hậu trường, muốn đem chúng ta nhóm này cẩm y vệ thiên tài đưa đến thập vạn đại sơn bên ngoài đi. Hai biểu ca cung kính nói. A, Vương Khả cau mày nói. Một nhóm này, tổng cộng 12 cái cẩm y vệ thiếu niên truyền đến tin tức. Bọn họ sắp bị mang đến thập vạn đại sơn bên ngoài càng đại tiên hơn cửa. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi đi cùng nhân viên. Mời gia chủ sai xử. Hai biểu ca cung kính nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Đi thôi. Chú ý an toàn. Là. Hai biểu ca cung kính nói. Ta sẽ an bài bọn họ làm tốt ẩn núp làm việc. Hơn nữa tận lực hơn. Trưởng một chút quyền lực. Chờ đợi gia chủ ra thập vạn đại sơn. Chờ đợi gia chủ điều lệnh. Ân. Vương Khả gật đầu một cái. Gia chủ. Ta xem gia chủ bây giờ tại các đại tiên môn lực hiệu triệu. Đã như thế khoa trương. Một tiếng mời, mấy vạn người đến đây. Còn cần đám này cẩm y vệ sao? Chỉ sợ không cần thiết a. Tam thúc công một bên cau mày nói. Hai biểu ca trừng mắt. Tam thúc công, ngươi nói lời gì đâu? Ngoại nhân cùng trong nhà người có thể giống nhau. Hai biểu ca nói không sai. Ngươi xem ta một tiếng mời. Mấy vạn tiên môn đệ tử đến đây. Xưng huynh gọi đệ, ăn uống linh đình, trừ bỏ số ít một số người. Cái này đại bộ phận chỉ là bạn nhậu a. Ta vượng, là chen chúc mà tới. Ta suy, là người chạy trà nguội. Không thể coi là thật. Vương Khả giải thích nói. Là, thuộc hạ ánh mắt cạn. Tam thúc công lập tức nói. Đi ra người chú ý an toàn. Điệu thấp làm việc, không được trương dương. Ta có thể nghe nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài giờ phút này vô cùng loạn. Hoàng triều tranh bá, quỷ thần cùng đai, nhật nguyệt vô quang. Làm tốt ẩn núp làm việc liền có thể. Vương Khả trịnh trọng phân phó nói. Là, hai biểu ca ứng tiếng nói. Tốt rồi, trước làm việc. Vương Khả phân phó nói. Là, một đoàn người ứng tiếng nói. Tử kinh bên ngoài một tòa núi lớn. Trong núi có một cái huyết trì. Cạnh huyết trì đứng đấy long huyết. Nhìn xem trước mặt một bộ ngồi xếp bằng bộ xương khô. Long cốt. Ngươi lần này thật đúng là thảm a. Long huyết cười lạnh nói. Ngươi còn nói. Ngươi lúc đó cũng tới tử kinh. Ngươi làm cái gì không hiện thân. Ngươi làm cái gì không ra giúp ta. Bộ xương khô ngẩng đầu. Hai mắt bốc lên hồng quang oán giận nói. Ta đi ra. Bốn người bọn họ nguyên thần cảnh. Ta đi ra không phải bồi ngươi cùng một chỗ suối quẩy. Ta hiện tại huyết hải xảy ra trạng huống. Sắc dục thiên một cái trốn tránh không ra. Làm hại ta. Hừ, tính không nói. Bất quá, long cốt. Lần này chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn. Long huyết lạnh lùng nói. Phương Sơn đâu? Ta hẳn là trọng thương hắn. Ngươi giúp ta tiêu diệt Phương Sơn. Long cốt phẫn hận nói. Phương Sơn đã đi. Long huyết lắc đầu. Đi, hỗn đản này. Long cốt buồn bực nói. Ngươi cũng chớ gấp. Ngươi muốn báo thù, chưa hẳn muốn ta hỗ trợ. Kỳ thật, chính ngươi cũng có thể. Long huyết cười nói. Ta lần này tự bạo. Vận dụng tiên thiên ma chủng thần thông. Ta cái này thân tu vì đều nhanh phải phế. Ta muốn bao lâu mới có thể báo thù. Long cốt bi phẫn nói. Không, Long Hoàng cho ngươi lưu đồ vật. Chính ngươi nhìn, Long huyết nói ra, nói chuyện thời điểm. Long huyết ném ra ngoài một cái quyển trục cho long cốt. Long cốt mở ra xem. Lại nhìn thấy trong quyển trục có kim sắc kiểu chữ. Đây là Long Hoàng viết tay sách. Long cốt kinh ngạc nói. Nhìn nội dung. Long huyết trầm giọng nói. Long cốt lần thứ hai nhìn kỹ lên. Nhìn một chút bỗng nhiên nắm đấm bóp gấp. Thần Long đảo phía dưới. Phong ấn cái kia Long Hoàng nguyên thần. Cái kia bị Chu Hồng Y dung hợp hỏa Long nguyên thần. Là Long Hoàng để lại cho ta. Long cốt cả kinh kêu lên. Không sai. Mặc dù bị Trương Thiên Sư phong ấn. Nhưng. Đây là vì ngươi chuẩn bị. Long huyết vừa cười vừa nói. Vì ta. Vì sao. Long cốt kinh ngạc nói. Phải biết. Lúc trước Long Hoàng đưa bản thân một cái hoàng kim cốt Long làm nguyên thần. Kết quả lại là cho thánh tử. Cái này. Cái này làm sao. Bởi vì. Ngươi là ngục hỏa thể chất. Long Hoàng năm đó coi trọng ngươi ngục hỏa thể chất. Mới ban thưởng ngươi cốt ma tiên thiên ma chủng. Ngục hỏa cần hỏa long nguyên thần. Có thể sinh lửa địa ngục. Lửa địa ngục sinh. Cốt hải tung hoành. Ngươi mới có thể mạnh lên. Biến rất mạnh. Long huyết trịnh trọng nói. Long cốt một trận trầm mặc. Chẳng lẽ ta hiểu lầm Long Hoàng. Long huyết liếc nhìn Long cốt. Lộ ra một tia cười lạnh. Cũng không nói chuyện, tựa như chờ đợi Long cốt tự mình nghĩ thông một vài thứ một dạng. Thế nhưng là, hỏa Long nguyên thần, bị Chu Hồng Y luyện vào trong cơ thể a. Long cốt cau mày nói, ta chưa thấy qua Chu Hồng Y, nhưng ta biết, không phải ngục hỏa thể chất. Luyện hóa hỏa Long nguyên thần cũng sẽ không lâu dài. Cái này hỏa Long nguyên thần chỉ thuộc về ngươi. Ngươi thấy quyển trục này bên trong sao? Còn có Long Hoàng lưu lại triệu hoán pháp chú, có thể giúp ngươi dung luyện hỏa Long nguyên thần, liền nhìn ngươi có muốn hay không. Long huyết cười lạnh nói. Nghĩ, đương nhiên muốn, ta đồ vật, dựa vào cái gì cho người khác. Có cái này quyển trục, ta liền có thể cầm lại thuộc về ta tất cả. Long cốt bỗng nhiên kích động nói. Đáng tiếc, ngươi bây giờ nhục thân hủy không sai biệt lắm. Chỉ sợ, Long huyết lắc đầu. Không, ta có thể khôi phục thân thể. Hừ, trước đó là lo lắng từ bất phàm cái kia xú bà nương. Hiện tại ta nếu như dựa theo trên quyển trục viết, ta được đến hỏa long nguyên thần về sau, ta còn hắn có gì mà sợ. Long cốt lập tức kích động nói. Vậy là tốt rồi. Long huyết gật đầu một cái. Thế nhưng là, Long huyết, ngươi tại sao phải giúp ta? Long cốt bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Long huyết. Long huyết nhìn một hồi bộ xương khô Long cốt. Thở sâu, ta muốn ngươi về sau nghe lời của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? À, ha ha, liền cái này, không có vấn đề. Đây coi là cái gì? Long cốt cười to nói. Nghe lời ngươi, cái kia nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Chờ ta cường đại lên, còn không phải mặc cho ta làm thế nào? Vậy là tốt rồi, có thể muốn ta giúp ngươi. Long huyết cười nói. Đối với Long cốt cam đoan, Long huyết tựa như cũng không để bụng một dạng. Long cốt gật đầu một cái. Đi thần Long đảo, ngươi bồi ta đi thần Long đảo, giúp ta lấy được hỏa long nguyên thần. Vậy thì đi thôi. Long huyết gật đầu một cái. Ủng ục ục, lập tức, bốn phía huyết thủy chậm rãi rót vào lòng đất, tựa như theo một đầu mạch nước ngầm, bay thẳng chướng hải đi một dạng. Thần Long đảo Bắc, xà quật, xà vương từ khi lấy được vương khả cho cái kia một hộp thánh tử huyết. Hơn một năm nay, một mực ở luyện hóa bên trong, đến mức thân thể đều đã lớn rồi một vòng. Giống, xà vương giống to một tiếng, bốn chu hải nước cũng là run lên bần bật. Kinh khủng sóng âm đánh bốn phía yêu xà nhóm cũng là lộ ra hoảng sợ. Tốt, tốt, ta thực lực lại đột phá một cái cửa ải. Long tộc huyết, quả nhiên là đồ tốt a. Ha ha ha, hiện tại, coi như vương khả thần vương ấn, ta cũng có thể khiêng. Vương khả, trên người hắn có phải hay không còn có long tộc huyết đâu? Nếu là còn có, chẳng phải là, xà vương lộ ra một cỗ dữ tợn hưng phấn. Đại vương, thần long đảo đã xảy ra chuyện, có thật nhiều huyết, một cái yêu xà tới bỗng nhiên kêu lên, thật là nhiều máu, xà vương sững sờ, là, ta còn chứng kiến một cái bộ xương khô, đang kêu cái gì long huyết, cái kia yêu xà bẩm báo nói, long huyết, long tộc huyết sao, xà vương ánh mắt sáng lên, a, không biết, mang ta đi, nếu như có long tộc huyết, tính ngươi đại công. Xà vương kích động nói, là, xà yêu kia lập tức dẫn xà vương lao ra xà quật, thẳng đến bắc bãi cắt đi. Xà vương nội tâm vô cùng kích động, giờ khắc này, trừ bỏ nguyên thần cảnh đại lão, bản thân thì sợ gì? Long huyết, long tộc huyết sao? Mặc kệ ai cầm, chính mình cũng muốn cướp tới, nhưng, còn không có tới gần, xà vương liền sợ choáng váng. Bởi vì xà vương thấy được rất nhiều máu, một ngọn núi đều bị cái kia cuồn cuộn chi huyết bao phủ. Mấy cái tà ma bay lên trời, tựa hồ muốn chạy trốn. Bành, một cái sóng máu đi qua, mấy cái tà ma trong nháy mắt bị cuồn cuộn huyết thủy bao phủ. Vẹn vẹn vùng vẫy hai lần, liền mất tung ảnh, mà ở cái này cuồn cuộn huyết thủy bên trong, đứng đấy hai cái thân ảnh, một người mặc huyết bào. Tựa như cùng một lần này mảng lớn huyết thủy hòa làm một thể đồng dạng. Một cái khác là một cái bộ xương khô. Long huyết, bên cạnh là xa quật. Có một con rắn vương hỏng ta nhiều lần chuyện tốt. Cùng nhau luyện rồi a. Bộ xương khô phát ra âm thanh. Bộ xương khô phân biệt không ra là ai. Nhưng, thanh âm không sai được a. Long, long cốt, còn có. Hắn hô người kia gọi. Long huyết. Không phải long tộc huyết, là đại ma đầu long huyết. Xà vương cả kinh kêu lên. Mau nhìn, xà vương ở cái kia. Long cốt kêu lên, lại nhìn thấy long huyết bỗng nhiên trông lại. Liền một cái kia âm lãnh ánh mắt. Xà vương cảm giác mình thật giống như bị một con rắn độc theo dõi một dạng khủng bố. Mấu chốt, ta mới là rắn A. Đại vương, đó là ngươi muốn long huyết sao? Một bên xà yêu hỏi, mẹ ngươi chứ? Xà vương kinh sợ mắng một câu. Quay đầu, xà vương hoảng sợ chạy trốn mà lên. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.